One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, Ino quy tâm cùng lại lần nữa phân biệt. Raihat không có ở làm cái gì khác. Chuẩn bị trực tiếp liền hướng đỉnh đầu bầu trời bay đi. Liền ngay cả Stacy lúc này cũng không có đùa giỡn tâm tư. Cúi đầu nhìn một chút càng ngày càng xa biển Enzo. Ngẩng đầu nhìn càng phát ra ảm đạm bầu trời. Ren, ngươi chẳng lẽ là chăm chú sao? Chúng ta thật muốn cứ như vậy bay đến trên mặt trăng đi. Thế giới liền là kỳ diệu như vậy. Raihat khẽ cười nói. Chỉ có hắn cái này từng có hai lần nhân sinh người mới có thể phát hiện cái thế giới này vũ trụ quy. Tắc đến cùng có bao nhiêu kỳ diệu. Nguyên tắc bên trong Ino lên mặt trăng trước đó. Có mấy cái người máy nương tựa theo mấy cái khinh khí cầu liền trực tiếp từ biển xanh bay đến trên mặt trăng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái thế giới này trong vũ trụ là có không khí. Chỉ ít địa nguyệt hệ thống ở giữa là như thế. Bằng không, bằng vào sức nổi lên cao khinh khí cầu. Làm sao có thể đem người máy đưa đến tương đương trên mặt trăng? Mặt khác Ino đổ bộ mặt trăng thời điểm. Cũng đồng dạng nói rõ. Điểm này, hắn cái kia căn bản không có bất luận cái gì bịt kín biện pháp phương chu đều có thể bay đến trên mặt trăng. Chính hắn còn có thể nhục thân trên mặt trăng dạo bước. Muốn nói trong vũ trụ này không có dưỡng khí. Vậy liền thật là đang nói đùa. Cho nên, các người máy có thể bằng vào khinh khí cầu lên mặt trăng. Raihat cảm thấy mình dùng niệm lực dẫn người muốn lên mặt trăng hẳn là muốn đơn giản hơn một chút. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Raihat vẫn là sử dụng niệm lực phạm vi lớn nhất. Tại mình quanh người vài trăm mét phạm vi bên trong áp xúc đại lượng không khí. Cho dù trong vũ trụ thật là một mảnh chân không, hắn cũng có thể mang theo tất cả mọi người nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Độ cao càng ngày càng cao. Raihat rất mau dẫn lấy Nami ba người bay ra tầng khí quyển. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, phía dưới biển Enzo đã sớm khó mà quan sát. Có thể nhìn thấy chỉ là một mảnh xanh thẳm. Chúng ta cứ như vậy bay đến thế giới ở ngoài. Nami ngạc nhiên nói. Cho dù là kiến thức rộng rãi Stacy, lúc này cũng tràn ngập sợ hãi thán phục nhìn phía dưới viên kia vô cùng to lớn hành tinh. Đây chính là bọn họ thế giới. Nàng lại quay đầu nhìn về phía hắc ám trống rỗng vũ trụ tinh không. Đây mới thật sự là thế giới sao? Đột nhiên cảm thấy quá khứ tất cả phiền não đều không phải là phiền não rồi. Nàng sợ hãi than nói. Cùng cái thế giới này so ra, chúng ta thật là quá nhỏ bé. Nami lại nói như vậy. Thật nghĩ đi mảnh này tinh không thế giới mạo hiểm. Vũ trụ lớn như vậy, mỹ lệ địa phương hẳn là so thanh còn nhiều hơn nhiều đi. Sẽ có cơ hội. Raihat nói như vậy. Nói nhảm liền đến nơi này. Raihat mang theo ba người một lắp phi trì. Thẳng hướng lấy mặt trăng mà đi. Cái thế giới này mặt trăng thể tích còn lâu mới có được Raihat kiếp trước viên kia mặt trăng lớn. Bởi vậy cùng biển xanh khoảng cách cũng muốn tới gần rất nhiều rất nhiều. Bay đại khái đại thời gian nửa ngày. Viên kia lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không tinh cầu cũng đã xuất hiện ở bốn người trước mặt. Đây chính là mặt trăng. Stacy trên cao nhìn xuống cái này một cái vệ tinh. Gần như thê lương màu trắng bạc bao trùm lấy toàn bộ đại địa. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không đồng dạng a, Nami cảm thán nói. Trong chuyện xưa không phải đều nói trên mặt trăng có tiên nữ sao? Raihat không có trả lời các nàng. Chỉ là nhìn về phía lơ lửng ở một bên Ino. Cái này nam nhân con mắt run rẩy không ngừng. Đã từng cái kia một trương vô cùng phách lối mặt, bây giờ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ si ngốc đồng dạng. Raihat dẫn theo ba người rơi xuống mặt trăng mặt ngoài, dẫm lên xốp mặt trăng thổ nhưỡng. Nami hưng phấn đông nhảy tây nhảy, cảm giác phải bay đi lên đồng dạng. Nami sung sướng mà cười cười. Mặt trăng trọng lực so biển xanh muốn nhỏ nhiều, cho nên cho dù là Nami cũng có thể nhảy một cái vài mét cao. Giống như là như con thỏ tại mặt trăng mặt ngoài nhảy tới nhảy lui. Stacy đông nhìn một chút tây nhìn một chút, sau đó rốt cuộc nói, không có cái gì a. tựa như là trên biển một mảnh hoang đảo đồng dạng, không có chút giá trị có thể nói. Ino còn không thể hành tàu. Reinhardt đem hắn thả trên mặt đất, hắn ngồi xếp bằng lấy, yên lặng đưa tay, nắm một cái trên mặt đất xốp bụi đất, buông tay ra, cắt bụi tung tích, làm sao, hoàn toàn hoang lương a. Chấm ngoặc kép, đây chính là hắn mộng tưởng chi địa, đây chính là hắn vì đó phấn đấu cả đời địa phương. A, a, hắc hắc hắc, Ino bả vai co rúm bắt đầu, toàn bộ thân thể đều tại rung động, sau đó phát ra tiếng cười quái dị, giống như là con vịt đang cười. A ha ha ha ha, cái gì a, nguyên lai, dốc cơ lại là lão tử sao? Hắn thế nào? Nami lặng lẽ tiến đến Reinhardt bên người, nhẹ giọng hỏi, sợ kinh động đến điên cuồng Ino đồng dạng. Mộng tưởng và hiện thực chênh lệch quá lớn a, Stacy nói như vậy. Reinhardt đi tới Ino bên người, bình tĩnh nói, thế nào Ino? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ino ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục trầm mặc. Mộng tưởng phá diệt cảm giác hoàn toàn chính xác không dễ chịu. Reinhardt nói, nhưng là, dừng bước không tiến cũng không phải một cái nam nhân chuyện nên làm. Một cái mơ ước tan vỡ, vậy liền một lần nữa xác lập cái thứ hai tốt. Một người tạm thời tìm không thấy mục tiêu lời nói, muốn hay không cùng đi với ta thăm dò một chút tổ tiên cố sự. Ino trầm mặc một hồi, sau đó nói, các ngươi là thế nào đánh chúng ta? Reinhardt cười, muốn học a, ta dạy cho ngươi. Ngoặc kép, tốt, rốt cục làm xong, thuyết phục Ino về sau. Reinhardt mang theo ba người bắt đầu đường về. Kỳ thật mặt trăng bên trong còn ẩn giấu đi một tòa xa cổ nguyệt cầu người vứt bỏ thành thị. Hẳn là phi thường có giá trị, nhưng là lần này là mang theo Stacy cùng đi đến. Nữ nhân này không phải cái có thể phó thác bí mật người. Cho nên Reinhardt quyết định để nó lại tiếp tục ngủ say một đoạn thời gian. Trở lại Sky Island về sau, Ino tiếp tục dưỡng thương. Reinhardt bồi tiếp Nami cùng một chỗ đem Sky Island đi dạo mấy lần. Thật là một cái mỹ lệ địa phương. To lớn dây leo đỉnh. Nami đứng tại một khối đảo mây bên cạnh, duỗi lưng một cái. Bất quá, cuối cùng là đem nơi này đi dạo hết. Sau đó, nàng quay đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Reinhardt. Trong ánh mắt sóng nước lượn lờ. Là thời điểm nói tạm biệt. Ân, Reinhardt gật gật đầu. Ấy, đây là cái gì phản ứng a? Ngươi không có chút nào sẽ cảm thấy không nỡ sao? Nami cả kinh nói. Kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Reinhardt nói như vậy. So với trốn ở ta cánh chim về sau, ta càng hy vọng ngươi có thể mình dương cánh bay cao. Ren, chấm ngoặc kép. Nami trầm mặc một chút. Sau đó nhào tới ôm lấy Reinhardt. Ở bên tai của hắn nói khẽ, ta sẽ vẫn muốn ngươi, anh hùng của ta, anh hùng, ân, mỗi khi ta có cần, liền sẽ đứng ra bảo hộ anh hùng của ta. Reinhardt tự mình đem Stacy cùng Nami đưa về Gaia đảo, cùng ở nơi đó chờ lấy bọn hắn cái khác thuyền viên hội hợp. Tiếp đó, các nàng còn muốn tiếp tục du lãm biển cả, thẳng đến Wederia, bất quá. Trước đó một mực nháo có hoàng kim Nami, cuối cùng cũng không có đem hoàng kim mang đi. Nhìn xem chiếc thuyền kia chở Nami thuyền dần dần đi xa. Reinhardt cười cười, anh hùng sao? Thú vị, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,